Chương 1383 tối cường thăng cấp hệ thống. Lão tử thấy quan tài cũng không rơi lệ. Tử vong khu vực tuyệt đối linh độ, thần cũng khó có thể chống đối nhiệt độ ở trong nháy mắt này. Long Phi cấp tốc đem hỏa kỳ lân thu hồi chiến sủng không gian, tâm thần chìm xuống, kẻ ta cọ sát, tử vong khu vực, y vậy lão tử liền nhìn người là làm sao cái tử vong pháp. Long Phi thân thể vật rơi tự do, cấp tốc giảm xuống, nhiệt độ cũng đang kéo dài hạ thấp, toàn thân đều bao phủ lại một tầng mỏng manh băng sương. Mạch máu bên trong huyết dịch chảy xuôi giảm bớt, cái cảm giác này rất khó chịu, mà phía sau con kia to lớn băng lôi thần điểu còn đuổi tận cùng không buông, hoàn toàn không có muốn buông tha Long Phi ý tứ, này cây địa linh hoa hắn thủ hộ 50 năm, tuyệt đối không cho phép bất luận người nào cướp đi, Trong miệng không ngừng phun ra sắc bén băng trụ bắn về phía Long Phi giữa không trung thân thể hoàn toàn trở thành bia ngắm, hơn nữa linh nguyên bị đông cứng kết ở, hắn hiện tại bất kỳ công pháp nào sức mạnh đều phóng thích không ra, Long Phi phía sau lưng đau xót, phun ra một mụn máu tươi đến, tiên huyết phun ra ngoài, cấp tốc đông lại thành huyết khối rơi xuống, này nhiệt độ quá thấp kìa trời ơi. Long Phi trong lòng giận dữ, mắng ra một tiếng, ngược lại, trong lòng hơi động, hét ra một tiếng, ê nhập ma. Ken. Chúc mừng Pele Long Phi nhập ma, tiêu hao điểm 100.000 điểm. Trong phút chốc, Long Phi thân thể trong nháy mắt biến đổi, trực tiếp biến thành đứa nhỏ bản ma thần. Trong tay cửu kiếp kiếm chỉ tay, chỉ vào băng lôi thần điểu nặng nề âm thanh vang lên, rồi liền người hung hăng đúng không y e bạch. Thân thể hơi động, trong nháy mắt rơi vào băng lôi thần điểu trước mặt, ma thần cửu kiếp kiếm chỉ ở nó trên mi tâm, rồi lại hắn mẹ cho lão tử phun cái băng trụ thử xe mà. Đột như lên biến, băng lôi thần điểu có chút thố không kịp đề phòng, bất quá hắn cũng không sợ, ở cửu kiếp kiếm chỉ ở hắn mi tâm trong nháy mắt, phát sinh một tiếng phẫn nộ đề gọi khê bùm bùm, liên tiếp lôi điện bừa bãi tàn phá đi ra, gây go. Quên hắn là lôi băng song hệ. Long Phi trong lòng hơi rùng mình, áp quá gần, căn bản không có thời gian đi phản ứng, trực tiếp bị băng lôi thần điểu lôi điện cho bắn trúng, lôi sân bạo phát, siêu cường nguyên tố Eset e sức mạnh điên cuồng bừa bãi tàn phá, Long Phi đều suýt chút nữa bị điện giật cháy khét, bất quá, ma thần chi thể chính là ma thần chi thể, dù cho băng lôi thần điểu lực lượng lôi điện mạnh hơn, thân thể cũng chỉ là được một điểm bị thương ngoài da, cũng chính là kiểu tóc biến thành nổ tung thức, quần áo cháy đen. Tỏ rõ vẻ đen thui. Nhìn qua có chút chật vật mà thôi, có câu nói tốt, đầu có thể đoạn, kiểu tóc không thể loạn khi cọ sát người em gái. Lão tử phát hỏa. Long Phi hơi giận dữ, trực tiếp đem cửu kiếp kiếm cho thu hồi đến, một bước nhảy đến băng lôi thần điểu trên đỉnh đầu, đứng trên đầu hắn, song quyền mang theo ma thần lực lượng, một quyền từng cái quyền bạo kích xuống, ngay điện lão tử hủy lão tử kiểu tóc, ngươi muốn chết. Rầm rầm rầm, ê rầm rầm rầm, ê từng quyền xẹt qua hư không giống như vậy. Tầng tầng oanh kích xuống ở tầng mây dưới nhìn lại liền như lần lượt thiên ngoại kim quang oanh kích, căn bản không biết xảy ra chuyện gì, đầu kia băng lôi thần điểu đỉnh đầu bông tuyết bị đập nát nứt, phát sinh thống khổ tiếng kêu rên, thế nhưng nó vẫn không có từ bỏ, hai cánh cuốn một cái, trực tiếp đem toàn thân bao trùm ở, cũng đem Long Phi cho bao vây lấy, trực tiếp biến thành một cái to lớn bông tuyết. Hình cầu, tầng tầng rơi vào trong vực sâu, tử vong khu vực, tuyệt đối linh độ, cầm Long Phi mang tới nơi đó, hắn chắc chắn phải chết y vèo. Thâm Uyên liền như một cái hồng hoang mảnh thú miệng lớn, nuốt chửng tất cả y âm. Long Thiếu. Long Phi. Trốn xuống núi Diệp Kinh Vân cùng Nam Cung Nghiến hai người đồng thời kinh ngạc thốt lên một tiếng, hai mắt sững sờ, âm thanh rung khi tiểu tử này chết chắc. Một người lộ ra một vệt xem thường cười gằn, Diệp Kinh Vân lập tức hét một tiếng, cả giận nói, khi con mẹ nó ngươi mới chết chắc đây. Hừ. Diệp Kinh Vân, Long Phi là cha ngươi à thao. Tên đệ tử kia quát mắng một tiếng, Diệp Kinh Vân không nói hai lời trực tiếp nhào tới, thì hắn là người tổ tông. Cấp tốc xoay đánh vào nhau, không ít người đều trào phúng lên, kể cái kia Thâm Uyên được gọi là tử vong Thâm Uyên, lần này Long Phi chết chắc rồi. Ha ha ha, khi cùng thiếu đấu, hắn căn bản không phải là đối thủ. Vẫn là cùng thiếu lợi hại à, chỉ là thoáng tản bộ một ít tin tức, hắn liền bé ngoan đi chịu chết, ha ha ha, Nam Cung Yến ánh mắt chấn động, thân thể một dựa vào. Trực tiếp rơi vào bên cạnh người kia, âm thanh rét rung, hỏi, người là nói địa linh hoa tin tức là tống cuồng tản đi ra hắn đã sớm biết Huyền Phong Nhai tất cả người kia bị Nam Cung Yến nhìn chăm chú có chút sợ hãi, cơ thể hơi rung lên, nói, kệ ta cũng là nghe nói. Đáng chết. Nam Cung Yến nội tâm đau xót, kệ ta liền hẳn là xác nhận một thoáng tin tức nguyên. Nhất thời Nam Cung Yến song quyền tầng tầng nắm chặt, kệ tống cuồng. Nếu như Long Phi có cái gì chuyện bất trắc ta tuyệt địa sẽ không bỏ qua người. Diệp Kinh Vân một chân tên đệ tử kia đạp lăn trên đất, nói, để còn chờ cái gì, đi thẳng về giết chết hắn. Diệp Kinh Vân cũng là táo bạo chủ, hắn cũng không nghĩ tới tất cả những thứ này đều là Tống Cuồng âm mưu, trong lòng cực khó chịu, xoay người liền hướng Thông Thần Thiên Tháp sát hạch bộ chạy đi, cho tới Long Phi rơi tử vong thâm uy người vẫn không có có thể sống đi ra, cái Tống Cuồng, ta thao người tổ tông. Diệp Kinh Vân nhanh chóng đi ra ngoài, Nam Cung Yến liếc mắt nhìn Huyền Phong Nhai, ngược lại cũng theo Diệp Kinh Vân chạy về đi, chuyện này không thể liền như vậy toán, lại nói Long Phi hắn bị băng lôi thần điểu gắt cao bao vây, khắp toàn thân từ trên xuống dưới hoàn toàn lạnh lẽo, coi như là ma thần chi thể cũng có chút không chịu nổi cảm giác, hơn nữa càng ngày càng lạnh, băng lôi thần điệu âm thanh ở Long Phi trong đầu vang lên, nói, rồi cầm địa linh hoa giao ra đây, ta tha cho ngươi khỏi chết. Nằm mơ a ê, ma thần âm thanh hét một tiếng, nói, ê xem người sức mạnh không sai, lại là băng lôi song hệ, làm ta vật cưỡi, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Băng lôi thần điệu giận dữ, nói, ê nhìn dáng giúp người còn không biết này tử vong khu vực nguy hiểm, ta cho ngươi biết. Bất luận nhân loại nào rơi vào nơi này đều sẽ chết, hơn nữa là thịt nát xương tan. Ma thần cười lạnh nói, ở nhìn dáng giúp người còn không biết ta lợi hại, ta cho ngươi biết, ngươi bây giờ còn có cơ hội lựa chọn, không phải vậy lời nói ngày hôm nay người phải chết ở chỗ này. So với hung hăng ma thần, so với ai khác đều muốn hung hăng hơn nữa, hiện tại ma thần tuy rằng bị băng lôi thần điểu quyển ở trong thân thể, thế nhưng hắn cũng không có chống lại, hắn muốn nhìn một chút này tử vong thâm uyên đã có cái gì quái lạ, tuyệt đối linh độ à. Ở địa cầu này là độ ấm thấp nhất, là trong vũ trụ khó có thể tìm kiếm nhiệt độ, trí mạng nhiệt độ. Nếu như nơi này bị hắn nắm giữ lời nói, dùng nhân loại các ngươi lời nói giảng, ngươi đây là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, đã như vậy. Vậy ta liền để người mở mang kiến thức một chút tử vong thâm uyên lợi hại. Băng lôi thần điệu tốc độ tăng nhanh, cấp tốc lao xuống, Long Phi nhếch miệng cười nói, ngài lão tử thấy quan tài cũng không rơi lệ. Thỏa thích đến đây đi. Ha ha ha, số từ 1790 côn vớt bi, liêu.